Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Thanh Mai cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tắm táp xong xuôi, Hiệp dẫn tôi ra phố đi bộ, rồi lại vào quán ăn lề đường ăn mấy món đơn giản. Hiệp bảo đến Đà Nẵng không nên bỏ qua mấy món ngon bổ rẻ này được. Phải công nhận lời Hiệp nói đúng thật, một mình tôi ăn hết cả một bát bún nghệ sai đại, lại thêm cả hai bát ốc luộc xả ớt nữa. Hiệp nhìn tôi ăn mà cũng phải sợ. Anh không ăn nhiều như tôi mà lại cầm điện thoại bấm liên tục, rồi lâu lâu lại ăn một tí. Tôi buồn nhưng vẫn không nói ra, mà chỉ cắm cúi ăn. Hơn ai hết tôi hiểu được, cho dù có buồn đi chăng nữa thì mình vẫn phải ăn. Ăn để có sức buồn, chứ nhịn ăn đến lúc buồn không được lại nằm vật ra đó thì khổ. Ăn uống đồ ăn vặt no say, Hiệp cùng tôi về phòng. Căn phòng của chúng tôi thuê có cửa sổ nhìn ra biển. Hàng giờ đều nghe được tiếng sóng vỗ rì rào. Hiệp nằm xuống cạnh tôi, bàn tay anh đặt lên bụng tôi rồi hỏi. Sao hôm nay em mặc gì lạ vậy? Cái đầm này hình như anh chưa thêm mặc lần nào thì phải. Đầm chị Kiều tặng em đấy. Chị ấy mua bên Singapore về, chứ không phải hàng Việt Nam mình đâu. Đúng kiểu em thích, anh thấy được không? Hiệp ngỡ người, sau đấy gật gù đáp. À, ra vậy, nhìn cũng đẹp. Vợ anh mặc gì cũng xinh nha. Nhìn em thật là hấp dẫn. Hiệp vừa nói vừa đưa tay từ bụng di chuyển lên bầu ngực của tôi mà xoa nắn. Tôi có một chút nhột nhột nên gồng người lên rồi nói. Hiệp, anh làm thế em khó chịu lắm, đừng chạm vào chỗ đấy. Hiệp nghe vậy không những không dừng lại mà còn mạnh tay hơn. Anh dùng hai tay thô bạo nhào nắn, như muốn giật đứt đôi bồng đào của tôi ra vậy. Hiệp như một gã yêu sâu xanh khát tình, nằm đè lên người tôi. Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã ngậm chặt lên môi tôi. Bàn tay Hiệp mơn trớn trêu ghẹo đôi nhũ hoa đang đỏ ửng của tôi. Dù khó chịu với cách Hiệp sử dụng, nhưng tôi vẫn không chống cự, mà để mặc anh dây dưa đôi môi của mình. Mãi cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn, Hiệp mới chịu rời đôi môi của tôi một cách tiếc nuối. Anh đã đưa chiếc lưỡi hôn lên trán tôi, sau đấy lại ghé sát vành tai, rồi cắn một cái không mạnh lắm, nhưng cũng đủ để tôi phải kêu á lên vì đau. Nói thật, nếu không phải chồng tôi, thì chắc chắn Hiệp đã ăn một cú đạp vào chỗ hiểm nhất rồi. Hiệp rời tay khỏi cặp bồng đào đẫy đà của tôi, rồi từ từ vòng qua sau gỡ chiếc áo con tôi đang mặc trên người. Chưa dừng lại ở đó, anh còn mạnh tay vén chiếc váy mới của tôi lên, rồi cởi phăng ra khỏi người. Ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, nên nhìn cơ thể mình lõa lồ trước mặt anh tôi có chút không quen. Hiệp nhìn lên người tôi, rồi nuốt nước bọt ửng ực. Sau đấy anh lại đưa miệng ngậm chặt nhũ hoa. Bàn tay không chịu để yên, mà lại trêu ghẹo nhũ hoa bên kia. Tôi đưa tay sờ lên lưng Hiệp vuốt ve, để mặc anh đang vùi mặt vào bờ ngực căng tròn đấy. Hiệp chợt ngừng lại, anh nắm lấy tay tôi, sau đó nhét vào phía trong cặp quần rồi nói. Đừng như khúc gỗ, anh muốn em phải cho anh cảm giác sung sướng nhất. Làm gì đi Phương? Em không biết, những lần trước vẫn là thế này mà. Lần này mình đi chơi xa nhà mà. Nếu em cứ như khúc gỗ thế này, anh sẽ rất chán. Em thử uốn éo làm nhiều kiểu xem nào. Anh lấy vợ chứ không lấy khúc gỗ đâu. Tôi nghe Hiệp nói vậy lại thấy thương thương. Trước giờ chuyện hai vợ chồng làm tình đều là Hiệp tự làm hết cả. Tôi cứ thấy ngại ngại, nhưng phải dùng vậy thôi. Hiệp đặt tay tôi vào cự long đang cương cứng và động đậy. Tôi lấy hết can đảm đưa tay nắm chặt lấy nó. Tay còn lại lần mò cởi cái khuy quần ra. Sau khi tôi đã thành công phần rào cản, Hiệp cũng nhanh chóng cởi hết toàn bộ phụ tùng trên người tôi ra. Hiệp nhẹ nhàng đưa tách nhẹ hai cánh hoa, rồi dùng những ngón tay miết nhẹ. Tôi bị kích thích khẽ rên lên. Anh ôm chặt lấy tôi, rồi sau đó đẩy mạnh cự long vào thân dưới của tôi. Tôi bấu chặt vào lưng anh và theo từng nhịp ra vào của Hiệp. Cả hai như con thiều thần lao vào nhau, không cần quan tâm bên ngoài. Khi tôi cảm nhận được dòng nước ấm chảy ngược vào trong và Hiệp nằm gục trên người tôi, thì cả hai mới dừng lại. Tôi không đợi anh nói nữa mà đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ. Sáng hôm sau, Hiệp được bên công ty đối tác qua mời đi dự tiệc. Ban đầu anh có rủ tôi đi, nhưng tôi từ chối vì tôi sợ làm Hiệp mất mặt. Sau khi Hiệp đi, tôi liền xuống sảnh khách sạn tìm quán ăn sáng và tranh thủ nhìn ngắm thành phố Đà Nẵng. Ăn sáng xong xuôi, tôi trở về phòng gọi điện thoại cho bố mẹ. Chuông điện thoại đổ một hồi mới thấy giọng anh Bảo cất lên. Anh ai đây? Có chuyện chi vậy Phương? Anh hả? Chị Kiều về nhà chưa anh? Bố mẹ đi đâu rồi à? Kiều hả? Hôm qua cô ấy về được một lúc. Lại bảo phải đi Đà Nẵng hay sao ấy? Chắc phải một tuần mới về. Vậy hả anh? Chắc chị ấy đi gặp bạn trai rồi. Em cũng đang ở Đà Nẵng đây. Anh Bảo nghe tôi nói vậy liền ngạc nhiên thốt lên. Em bảo Kiều đi gặp bạn trai sao? Nhưng hình như cô ấy chưa có bạn trai mà. Em đi Đà Nẵng làm gì thế? Chị ấy bảo có rồi, nhưng đang giấu. Đợi đúng thời điểm sẽ đưa về giới thiệu cho bố mẹ. Em đi Đà Nẵng với anh Hiệp. Thế à? Vậy mà anh cứ tưởng Kiều chưa có bạn trai. Có khi là quen nhau từ lúc còn ở bên Singapore cũng nên. Em chả biết nữa. Nghe chị ấy nói người mình thôi. Mà anh này, sao anh lại nói nghe buồn buồn thế? Hay là anh đã thích chị Kiều rồi? Đâu có. Anh chỉ lo cho Kiều như em thôi. Dù sao Kiều cũng là em gái của anh mà. Em tưởng anh có ý gì với chị Kiều chứ. Lát bố mẹ về anh nhắn bố mẹ hôm qua. Em định gửi nhờ chị Kiều mang hộ mấy chục bánh gai với nem chua. Nhưng em ngủ dậy muộn nên chị Kiều về mất rồi. Để dịp khác em mang về sau cũng được. Anh biết rồi. Em có ăn cu đơ hay bánh tráng vừng không? Để anh bảo mẹ gửi xe ra cho. Thèm gì cứ gọi về bảo với anh đây. Nhà mình có xe Hồng Hà đi ra Hà Nội, tiện đường anh gửi luôn. Dạ, lúc nào thèm em bảo. Chứ giờ em không thèm đồ ngọt. Bao giờ đến mùa ghẹ mùa sứa, anh bảo mẹ đóng thùng xốp gửi ra cho em ít nhé. Ôi dào, tưởng cô em quý hóa của tôi thèm cái gì quý hiếm lắm. Ghẹ nay cũng có rồi, nhưng còn chưa chắc thịt, nên đợi ít hôm nữa anh gửi ra. Giờ anh phải đi cho gà ăn để lát đi làm đây. Có gì nói chuyện sau nhé. Dạ, anh làm gì thì làm đi, em tắt máy nhé. Nghe được tiếng ừ của anh Bảo, tôi mới tắt máy. Bố mẹ tôi ở quê cũng chỉ làm mấy xảo ruộng và nuôi mấy trăm con gà để có đồng trang trải cuộc sống. Anh Bảo của tôi vì học hết lớp 9 nên không có bằng cấp gì cả. Hàng ngày anh dậy sớm cắt chuối trộn với cám cho gà ăn, rồi sau đó lại bắt đầu bươn chải bên dòng sông La kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ. Tôi nằm bấm điện thoại, sực nhớ đến chị Kiều liền gọi cho chị luôn. Bài hát nhạc chờ vang lên, chị Kiều liền bốc máy. Chị nghe này Phương, em gọi chị có chuyện gì thế? Chị đang ở đâu vậy à? Chị đang ở Đà Nẵng. Hôm qua về đến nhà lu bu quá nên chị quên gọi cho em. Em đang làm gì thế? Chị đang ở Đà Nẵng thật à? Em cũng đang ở Đà Nẵng này chị. Em ở khách sạn Mường Thanh đây ạ. Chị Kiều im lặng một lúc sau đó đáp. Em đi Đà Nẵng chung với Hiệp hả? Chị không ở gần đó đâu. Chị ở khách sạn Đại Bàng ấy. Chắc xa chỗ em nhiều. Vâng, nếu thế thì khó gặp nhau rồi. Em tưởng ở gần hai chị em mình tâm sự. Anh Hiệp vẫn đi gặp đối tác nên có mình em ở trong khách sạn. Buồn quá. Cố gắng lên nè. Hiệp đi rồi cậu ấy sẽ về sớm với em thôi. Đã đi du lịch là phải mang tâm thế thoải mái. Dạ em biết rồi ạ. Chị đang ở cùng bạn trai à? Ừ, bọn chị đang đi du lịch cùng nhau. Bên ngoài nhìn anh ấy cứ như là soái ca Hàn Quốc vậy á Phương. Chị cảm thấy ở bên anh ấy là những phút giây hạnh phúc nhất đời. Khiếp, chị tôi biết yêu rồi cơ. Còn em gái lấy chồng hơn 3 năm rồi mà chị vẫn không chịu lấy. Tình hình này có bạn trai rồi thì nhanh chóng đưa về nhà ra mắt cho bố mẹ mừng. Nhất trí. Chỉ sợ lúc đó bố mẹ lại không ưng anh ấy thì chị buồn lắm. Nhưng vì tình yêu chị sẽ cố gắng thuyết phục. Em có ủng hộ chị và anh ấy không Phương? Có chứ. Em nhất định sẽ ủng hộ chị và anh rể ở bên nhau. Chỉ cần chị hạnh phúc với sự lựa chọn của mình là được. Chị cảm ơn em. Thôi, nói chuyện sau nha. Giờ chị phải đi chung với anh ấy mua ít đồ. Có gì tâm sự sau. Chị Kiều không đợi tôi trả lời đã tắt máy. Tôi nằm chơi điện thoại chán chê, lại ra ban công nhìn sóng biển. Hiệp đi đến hơn 4 giờ chiều mới về. Vừa về đến phòng anh liền đưa cho tôi một hộp quà rồi nói. Anh tặng em, hy vọng em sẽ thích. Tôi cầm lấy hộp quà nhưng vẫn thắc mắc hỏi lại. Tặng quà ngày gì vậy anh? Hôm nay có lễ gì đâu? Anh không quan trọng lễ đâu, chỉ quan trọng là em thích quà anh tặng hay không thôi. Tôi cẩn thận mở hộp quà ra xem. Bên trong là một chiếc đồng hồ thông minh có quai đeo màu hồng. Hiệp cầm lấy vừa đeo cho tôi vừa nói. Đồng hồ này đang hot lắm đấy. Anh bàn chuyện với đối tác gần như là xong rồi. Giờ em muốn đi đâu chơi để anh đưa đi. Tôi nhìn ra bên ngoài, trời không còn nắng chang chang nữa, mà bây giờ đã im mát. Tiếng sóng vỗ rì rào và những đợt sóng đập vào làm tôi thích thú. Tôi nhìn Hiệp mà đáp. Trời mát mẻ rồi, mình ra chụp ảnh tắm biển thôi. Lâu lắm rồi em không tắm biển. Thế cũng được, em thay đồ đi rồi chúng ta xuống biển tắm. Hôm sau về anh đưa em đi biển Sầm Sơn nhé. Vâng, anh đợi em một tí. Tôi nói xong, liền mở vali, sau đấy chọn cho mình chiếc đầm suông 2 giây, đầy bông hoa mà mặc vào. Hiệp cũng thay áo thun quần đùi, rồi nắm tay tôi dắt ra biển. Trước khi đi anh vẫn không quên cầm theo máy chụp ảnh. Giờ này trời không còn nắng, lại có gió mát, nên mọi người rủ nhau ra tắm biển đông lắm. Hiệp dắt tay tôi ra chiếc xích đu rồi nói. Phương, em ngồi lên đây đi anh chụp ảnh cho. Cảnh vật này chụp hơi bị đẹp đấy. Em ngại. Người đông quá em thấy ngại ngại anh ạ. Không sao đâu, không có gì là ngại cả. Em cứ thoải mái thả lỏng bản thân mình, cứ cười tươi nhất có thể. Tôi nghe theo lời của Hiệp, ngồi lên xích đu tạo dáng để anh chụp mấy tấm ảnh. Hiệp dắt tôi sang vườn hoa, rồi dạy tôi mấy kiểu tạo dáng để chụp cho hấp dẫn. Anh bảo tôi cúi xuống cầm bông hoa hồng để sát mặt rồi nói. Để yên, kiểu đó được rồi đó Phương, anh thấy vậy là đẹp rồi á. Sao cũng được, anh thấy đẹp là được ạ. Anh sẽ photoshop lại ảnh này nữa, em muốn chụp ở đâu nữa không? Chụp cùng anh nhé. Hiệp chuyển chế độ chụp camera trước, sau đấy kéo tôi đứng sát lại. Hiệp để đầu tôi dựa vào vai anh rồi bắt đầu chụp. Tự dưng nhìn cách anh thể hiện tình cảm với mình như thế này, tôi lại không nỡ để ai phá hoại hạnh phúc của chúng tôi. Phương, em có muốn chụp ở đâu nữa không? Hay mình ra chụp hình với sóng biển nhé? Câu nói của Hiệp làm tôi giật mình. Tôi nhìn anh cười nhạt sau đấy đáp. Vâng, anh chụp cho chúng ta một bức. Từ lát em gửi về Zalo cho bố mẹ xem nhé. Chụp thật rõ nét nha anh. Nhất trí rồi. Cái gì chứ riêng chụp ảnh thì anh là số một nên em yên tâm. Kiểu gì bố mẹ nhìn thấy cũng đoán ra là vợ chồng mình đang hạnh phúc. Em hy vọng là vậy. Chúng ta đi ra đằng kia chụp ảnh đi. Tôi kéo Hiệp đi ra bãi biển. Nhưng lúc này phía bên kia rì sọt lại có một góc tường phủ đầy dây leo. Tôi nhìn Hiệp bảo. Anh ra chỗ kia chụp cho em một bức nha, ở đó đẹp quá. Ok, không vấn đề gì. Em tạo dáng đẹp vào nhé, anh chụp cận mặt luôn. Dạ, chừng nào anh chụp nhớ nói 1, 2, 3 để em kịp tạo dáng. Anh biết rồi. 1, 2, 3, cười lên nào. Tôi nghe lời, nở nụ cười tươi và nhìn thẳng vào ống kính. Hiệp chụp tách một cái, sau đấy nói với giọng ngạc nhiên. Kiều. Anh nói gì vậy? Chị Kiều đang ở Đà Nẵng luôn đấy anh. Nghe tôi hỏi, Hiệp liền cười gượng sau đấy lắc đầu đáp. Không, ý anh là nhìn em đẹp hơn cả Thúy Kiều. Chứ chị Kiều anh không biết. Hôm qua anh tiện đường đi làm, nên chở chị ấy ra bắt xe về nhà thôi. Thế mà em tưởng anh gặp chị ấy chứ. Mình ra tắm biển thôi anh ơi. Chụp ảnh nãy giờ đủ rồi. Hiệp nghe vậy liền tiến đến cúi người xuống, nhấc bổng tôi lên, rồi bế ra bờ biển. Hiệp nắm chặt tay tôi, dắt tôi ra ngoài đón từng cơn sóng. Vị mặn đắng của nước biển và từng đợt sóng xô vào bờ lại khiến tôi càng thêm thích thú. Sau khi tắm biển xong, cả hai chúng tôi lại trở về khách sạn tắm rửa sạch sẽ, rồi cùng nhau đi ăn tối. Đà Nẵng về đêm còn đẹp hơn cả đèn phố Vinh nữa. Tôi đi cùng Hiệp đến chợ đêm thưởng thức đồ ăn vặt và chơi trò giải trí. Hiệp vẫn cầm điện thoại không rời mắt một chút nào cả. Hình như anh và cô gái kia chưa gặp được nhau. Sau khi ăn uống và ngắm nhìn Đà Nẵng chán chê, chúng tôi lại trở về khách sạn. Hiệp mở cửa xe taxi cho tôi xuống. Sau đấy anh bảo tôi lên phòng trước, còn anh đi mua một ít đồ. Tôi đi bộ cũng khá lâu, nên cả người đã thấm mệt. Thành ra tôi không còn đòi đi chung với Hiệp, mà chỉ căn dặn anh về sớm. Hiệp hôn lên trán tôi tạm biệt, rồi leo lên xe taxi và bảo tài xế cho xe chạy đi. Tôi trở về phòng một mình không biết làm gì cả, nên cứ đứng nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn hiu hắt của tàu thuyền đánh bắt trên biển. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Tôi theo quán tính cầm lên, nhìn thấy tên chị Kiều liền bấm nghe máy, giọng chị nhỏ nhẹ. Phương à, em ngủ chưa? Em chưa ngủ ạ, chị gọi em có chuyện gì không? À, chị muốn hỏi em một chuyện, em phải bình tĩnh nhé. Chị hỏi thật, em có tin Hiệp không? Tôi không hiểu ý của chị Kiều, liền hỏi lại. Là sao em không hiểu? Sao tự dưng chị lại hỏi em như vậy? Chị muốn biết thôi, em có tin Hiệp toàn tâm toàn ý với em không? Nói toạc ra là, em có bao giờ nghĩ Hiệp ngoại tình không? Tôi bặm môi suy nghĩ câu hỏi đột ngột của chị. Dù sao chị Kiều cũng là chị của tôi, nên tôi vẫn thành thật đáp. Nếu là trước kia thì em vẫn tin, nhưng bây giờ em có cảm giác anh Hiệp lạ lắm. Anh ấy không còn mặn nồng và quan tâm em như trước. Thật sao? Nhưng phải có điều gì mờ ám nữa chứ. Em nói ra, chị đừng nói lại cho ai biết nhé. Cái hôm chị ở nhà em đấy, em vô tình nhìn thấy anh ấy nhắn tin riêng với cô gái nào đó. Hai người còn hẹn gặp nhau ở Đà Nẵng, nên em nhất quyết đòi đi theo. Em muốn biết cô gái kia là ai. Chị Kiều nghe tôi nói vậy thì im lặng một lúc, sau đấy thốt lên. Vậy thì đúng rồi, chị chắc chắn Hiệp có quan hệ ngoài luồng với cô gái khác. Giờ Hiệp đi đâu hay ở phòng đấy? Anh ấy đi ra ngoài mua chút đồ rồi ạ. Mà hơn một tiếng rồi em vẫn chưa thấy về. Em dở quá Phương à. Em ngây thơ thật hay là giả đấy? Em không biết là Hiệp chỉ nói vậy để viện cớ đi gặp cô gái kia. Em dễ bị dắt mũi thế. Chị Kiều nhắc tôi mới biết mình ngây ngô thật. Lẽ ra nếu đi mua đồ, anh sẽ dắt tôi đi chung chứ. Tôi không biết nên làm gì nên vội hỏi chị. Em quên bén mất, giờ em phải làm sao đây? Gọi anh ấy bảo về thì lại không được. Em muốn biết cô gái kia là ai nữa cơ. Có khi cô ta chỉ lợi dụng anh ấy thôi. Giờ thì chỉ có đợi thôi chứ biết làm sao. Nếu chị ở gần đó thì chắc chắn chị sẽ qua với em rồi. Tiếc là chị ở chỗ xa em quá. Có khi mai mốt chị về nên không ghé em được. Từ định đáp lại nhưng trong điện thoại của chị Kiều có giọng đàn ông nhỏ nhỏ cất lên. Em yêu, lấy hộ anh cái quần xịp với. Anh quên vứt ngoài giường không mang vào rồi. Chị Kiều nhanh miệng cười bảo. Thôi, chị cúp máy đã. Bạn trai nhờ chị lấy đồ rồi. Em làm gì thì làm đi, có gì bảo chị nha. Chúc em ngủ ngon. Vâng, em chào chị ạ. Tôi tắt máy sau đó bước ra ngoài, định xuống bên dưới sảnh khách sạn ngồi đợi Hiệp. Nhưng lúc mở cửa tôi lại vô tình nhìn thấy đôi giày nai, giống y hệt giày của Hiệp ở cách cửa phòng không xa. Tôi tò mò bước đến trước cửa căn phòng 214, rồi cầm đôi giày lên nhìn. Đôi giày nai size 40, đúng chính xác là của Hiệp. Sở dĩ tôi chắc chắn là của Hiệp, vì trên giày có một vết xước nhỏ, và dây xỏ giày là tự tay tôi xỏ cho anh. Điểm nhận biết rõ nhất chính là chữ HP tôi đã thêu trên dây giày, chứng tỏ Hiệp không phải đi mua đồ, mà đi gặp cô gái kia. Hóa ra cô ta không phải không tới gặp Hiệp, mà bọn họ lại hẹn nhau trong khách sạn này luôn. Bảo sao Hiệp lại không hề lo lắng gì cả. Nếu đã ở đây rồi thì chắc chắn tôi phải bằng mọi cách gặp cho bằng được. Tôi đưa tay gõ nhẹ cửa rồi nói. Anh Hiệp, anh ở trong này phải không? Mở cửa cho em. Hiệp, nếu anh không mở cửa, em sẽ nhờ bên khách sạn mở cửa. Anh ra ngay cho em. Nếu anh không ra, em sẽ ngồi đây đợi đến lúc nào anh chịu ra thì thôi. Anh và cô ta nhanh ra đây đi. Mặc cho tôi gõ cửa mấy lần nhưng bên trong cánh cửa vẫn đóng chặt. Tôi cầm máy gọi điện cho Hiệp. Lại đúng lúc chuông điện thoại bên trong phòng kia cũng reo lên. Tôi đá mạnh cánh cửa sau đây hét lên. Anh nghe được nhưng anh lại không dám ra đây đúng không? Anh nói phải trái với tôi đi. Tiếng chuông điện thoại reo được một lúc rồi im lặng. Một lúc sau đầu dây bên kia bốc máy, tiếng Hiệp vang lên. Anh nghe đây, mới đi chút xíu mà đã nhớ anh rồi à vợ? Nghe giọng nói giải chân của Hiệp tôi vẫn không nhịn được mà gắt lên. Mở cửa ra nói chuyện với tôi. Mở cửa gì? Anh chưa về mà em nói gì kỳ vậy Phương? Anh nghĩ tôi là con ngu à? Anh ăn vụng cũng phải biết chùi mép với chứ. Anh nghĩ tôi đuôi hay sao mà không thấy đôi giày của anh ở trước cửa phòng này? Giày, giày nào anh? Anh đang đi dép lê mà. Anh đang ở phố đi bộ đây này. Em ra đây anh đưa em đi ăn khuya nha. Tôi không đi đâu cả. Chừng nào anh chưa mở cửa thì đừng hòng đi với tôi. Tôi không để yên đâu. Em bị làm sao đấy? Tự dưng bà anh mở cửa này kia, hâm à? Hâm cái đầu anh, khôn hồn thì mở cửa ra đi. Mở cửa ra cho tôi nhanh. Tôi nói xong liền giơ chân đạp cánh cửa cái rầm. Tôi đạp liên tục vừa đạp vừa quát. Chúng mày có ra đây không? Ra đây ba mặt một lời xem nào. Hiệp, tôi biết anh ở trong đó. Anh đừng nhút nhát kiểu như vậy. Bình thường anh oai phong lẫm liệt lắm mà. Sao giờ lại làm con rùa rụt cổ thế hả? Anh thật đáng ghét mà. Sao anh lại làm thế với tôi? Tại sao vậy Hiệp? Mặc cho tôi chửi bới đập cửa rầm rầm, nhưng cánh cửa vẫn không mở ra. Tôi bực mình tung nắm đấm lên cửa nhưng bảo vệ ngăn lại. Anh ta nhìn tôi rồi nói. Xin lỗi cô, chúng tôi nhận được cuộc gọi của phòng 212, báo có người gây rối. Phiền cô giữ im lặng, nếu không tôi sẽ phải dùng biện pháp khác. Anh có thể giúp tôi mở cửa phòng này được không? Chồng tôi đang ở bên trong. Không được đâu thưa cô, đây là điều riêng tư của khách hàng, nên chúng tôi không được phép. Nếu cô muốn đợi chồng mình thì hãy về phòng, đây là phòng của người khác. Vậy anh có thể cho tôi biết người thuê căn phòng này là ai không? Tôi rất muốn biết. Chúng tôi không thể tiết lộ danh tính của khách hàng, mong cô thông cảm. Mời cô về phòng dùng cho. Trước thái độ kiên quyết của bảo vệ, tôi đành mang vẻ mặt thất vọng tràn trề về phòng. Lúc này đây tôi chẳng còn muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Tôi thu dọn quần áo vào ba lô, rồi sau đấy xuống sảnh lấy lại căn cước và bắt một chiếc taxi đi thẳng ra sân bay. Tầm này đã gần 9 giờ tối nên sân bay cũng vắng người. Tôi vào quầy mua chuyến bay sớm nhất để về Thanh Hóa, nhưng cũng chỉ còn vé của chuyến bay cất cánh vào 6 giờ sáng ngày mai. Thôi thì thả về còn hơn ở lại rồi đau lòng. Tôi quyết định mua vé và sẽ ngủ lại ở sân bay tối nay. Sau khi đã thanh toán tiền vé xong xuôi, tôi đi đến sảnh sân bay và kiếm cho mình một hàng ghế để tiện nằm xuống nghỉ ngơi. Cảm giác một mình nằm chờ dài cả cổ khiến tôi tủi thân bật khóc. Đáng lẽ ra đêm nay tôi phải ngủ thoải mái trên chiếc giường ấm êm của khách sạn 5 sao. Thì bây giờ tôi lại đang nằm một mình co ro lạnh lẽo trên băng ghế chờ ở sân bay. Tôi khóc sấm dứt, dùng ba lô làm gối và cởi áo khoác ra đắp ngang người làm chăn. Dù không thể ngủ, nhưng đến gần sáng tôi mới mệt quá mà thiếp đi. Khi còn đang nằm ngủ, thì tiếng của nhân viên sân bay phát trên loa phát thanh vang lên. Hãng hàng không Bamboo Airways xin mời những hành khách cuối cùng trên chuyến bay QH1153 từ Đà Nẵng đến Thanh Hóa sẽ khởi hành lúc 6 giờ sáng đến quầy làm thủ tục. Quầy thủ tục sẽ đóng trong vòng 15 phút nữa. Tôi giật mình nhìn lại vé của mình, rồi sau đấy tiến đến cửa làm thủ tục. Sau khi đã chắc chắn, tôi được nhân viên hướng dẫn đi qua cửa an ninh để vào phòng chờ. Nhờ lần đi với Hiệp nên lần này tôi cũng có chút kinh nghiệm hơn. Để tránh ù tai lúc máy bay cất cánh, tôi dùng khăn giấy vỏ lại nhỏ, sau đấy nhét vào tai thay cho bông gòn. Ghế của tôi ngồi gần cửa sổ nên tha hồ nhìn ngắm mây trời. Cho dù cảnh vật có đẹp đến đâu, cũng không thể che lấp đi nỗi buồn của tôi. Sau hơn 45 phút bay, tôi cũng đáp xuống sân bay Thọ Xuân an toàn. Vì không muốn tốn thêm tiền taxi, nên tôi thuê xe ôm trở về tận nhà. Khi về đến nhà, bố chồng tôi đã đi vắng. Mẹ chồng tôi thì đang nghe điện thoại. Tôi xách ba lô vào trong rồi cất tiếng. Con chào mẹ, con về rồi ạ. Mẹ chồng ngước mắt nhìn tôi, rồi sau đấy ghé sát điện thoại nói. Nó về đây rồi, con khỏi phải lo cho nó nữa. Mẹ bảo rồi không tin. Đi được thì tự về được, chưa gì đã sồn sồn lên. Ừ, cứ ở lại thêm vài ngày cũng được, có gì mẹ bảo với bố cho. Tranh thủ nghỉ ngơi, xả stress cũng được. Không phải lo đâu, bố không có ý kiến gì đâu. Nó về chứ cứ bỏ đi nơi khác đâu mà con lo. Thôi, tranh thủ đi khám phá Đà Nẵng đi. Trước toàn đi công việc xong lại về. Giờ mẹ cho phép thì cứ đi đi. Ừ, mẹ biết rồi, con yên tâm đi. Mẹ tự khắc lo được, không sao cả. Mẹ cúp máy nha. Mẹ chồng tôi nói xong liền đặt điện thoại xuống bàn. Bà nhìn tôi rồi nói. Nghe thằng Hiệp bảo hôm qua chị làm loạn ở khách sạn đúng không? Chị ấu trĩ đến mức vậy à? Ấu trĩ? Mẹ chồng tôi một khi đã chửi thì chắc chắn dùng từ rất nặng. Tôi thử hỏi, nếu đặt trường hợp người ở trong khách sạn là bố chồng tôi thì bà sẽ làm gì? Bà thấy tôi cúi gằm mặt không đáp liền nói tiếp. Sao không nói gì? Chị đang cảm thấy xấu hổ phải không? Tôi nói cho chị biết, nếu thằng Hiệp có ngoại tình thì chị phải nhìn lại mình xem có đủ hấp dẫn chưa? Nếu chị hấp dẫn thì nó sẽ không bao giờ tìm của lại bên ngoài đâu. Đằng này nhìn chị đi. So với nó chị có khác gì ô xin của nó không? Chị ít tuổi hơn nó, nhưng chị lại già hơn nó đấy. Con, sao mẹ lại nói vậy? Sao tôi không được nói? Chị không xinh đẹp giàu có, cũng chẳng học thức là đã chênh lệch rồi. Đằng này lại không thể sinh cho nó một đứa con, thì trách gì nó chẳng chán. Giờ đây khi nó có con riêng bên ngoài, chúng tôi sẽ đón cháu về nuôi. Không, không được, không thể được. Tại sao lại không được? Chị nhìn lại mình xem có xứng với nó chỗ nào không? Ăn mặc thì quê mùa, đầu tóc bê bết, mặt mũi không có nét nào ra nét đó cả. Chị có thấy cái kiểu không? Nó là chị gái chị, nhưng so với chị lại một trời một vực đấy. Nếu nó là giọt nước biển thì chị là giọt nước cống. Chị được một góc của nó thì tốt biết mấy. Thằng Hiệp này xưa mù mắt rồi. Mẹ, xưa nay con luôn làm tròn bổn phận làm dâu làm vợ. Con biết mình chưa thể sinh con cho anh Hiệp và chưa thể cho bố mẹ đưa cháu ấm bồng. Nhưng không lẽ mẹ quên chuyện 2 năm về trước rồi sao? Là ai đã khiến con trở nên như bây giờ? Là ai đã mạnh tay với con, khiến đứa trẻ chưa kịp chào đời lại mất trong bụng mẹ? Mẹ quên rồi sao? Câm mồm, đừng nhắc lại chuyện vớ vẩn đó nữa. Câm mồm trước khi có người nghe thấy. Chị không được nhắc lại chuyện này trước mặt tôi. Sao con lại không được nhắc về chuyện đau buồn này chứ? Là do mẹ muốn con phải khơi lại chuyện này cơ mà. Mẹ cũng làm vợ, cũng làm dâu. Tại sao mẹ lại cổ suý cho hành động ngoại tình của con trai mẹ? Tôi cổ suý hồi nào hả? Tôi bảo thế để chị sửa đổi bản thân mình thôi. Còn chuyện thằng Hiệp có ngoại tình hay không thì tôi không can thiệp. Được rồi, con hiểu rồi. Con hiểu vì sao mà bố lại có quyền hành trong gia đình này rồi. Con hơi mệt nên con muốn lên phòng nghỉ ngơi. Con xin phép. Tôi nói xong liền xách ba lô đi thẳng lên phòng. Mẹ chồng tôi vẫn nói với theo. Này này, chị đứng lại cho tôi. Chị mà gọi điện phép xếp gì với ông Phú là chết với tôi. Đừng tưởng tôi hiền mà được đòi làm tới. Tôi không để yên đâu. Tôi nghe nhưng chẳng buồn đáp lại. Dẫu cho nhiều lần mẹ chồng chửi bới nhưng tôi cũng chưa một lần nói gì với bố chồng tôi cả. 2 năm trước tôi có thai nhưng lại không thể may mắn sinh con ra đời. Lúc mang thai tôi vẫn chưa biết về trễ kinh 3 ngày mà tôi lại chưa thử thai. Ngày hôm ấy tôi vẫn nhớ như in khi mẹ chồng bắt tôi ra vườn tưới cây. Trong lúc tôi tưới cây, vô tình nước té lên người của bà. Dù tôi đã rối rít xin lỗi nhưng mẹ chồng vẫn lao đến xô mạnh vào cho tôi ngã ra rồi chửi. Cái mắt của chị mọc dưới háng hay sau mông mà không thấy tôi thế hả? Rốt cũng vừa vừa thôi chứ. Vô dụng vừa thôi, đồ nhà nghèo rốt nát. Tôi bị ngã mạnh khiến cả thân dưới va mạnh vào bậc tam cấp. Cú ngã là bụng tôi khẽ nhói lên và sau đấy phần thân dưới của tôi có thứ chất lỏng chảy ra. Càng lúc càng nhiều nhưng sau đó nhuốm đỏ cả quần. Mẹ chồng nhìn tôi lắp bắp nói. Chị đến ngày đèn đỏ à? Sao ra nhiều máu thế này? Tôi đau bụng dữ dội sau đó gần như kiệt sức. Máu vẫn không ngừng chảy ra nên vội vàng nói với mẹ chồng. Mẹ gọi xe cấp cứu cho con. Con đau bụng quá sắp không chịu được nữa. Chị làm sao thế? Để tôi bảo cô Liên gọi, nhìn kinh quá. Chị thay đồ sạch sẽ, mang băng vào đi đã. Tôi chỉ nghe mẹ chồng nói được nhiêu đó rồi lịm đi. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện. Phía bên ngoài mẹ chồng tôi đang gọi điện thoại cho ai đó. Ừ, không có chuyện gì cả đâu, hai bố con yên tâm đi. Cái Phương chỉ bị đau bụng thôi, mai được xuất viện. Có gì đâu mà lo. Mẹ đã dặn ở nhà nghỉ ngơi mà nó không chịu. Cứ đòi ra tưới cây rồi trượt chân té. Chắc cơn đau bụng nó hành nó luôn. Mẹ biết rồi, lát nó tỉnh lại, mẹ bảo bác sĩ khám lại cho. Con cứ bảo bố yên tâm đi nhé. Có gì mẹ báo lại ngay. Công việc quan trọng thì cứ giải quyết cho xong đi. Bao giờ xong hẵng về để mẹ lo cho. Ừ, thế thôi nhé. Mẹ vào xem nó tỉnh dậy chưa đã. Cứ nằm hoài cũng không tốt. Tôi nghe tiếng giày cao gót khẽ chạm lên nền nhà. Mẹ chồng tôi bước vào, nhìn thấy tôi tỉnh dậy bà liền nói. Chị tỉnh dậy rồi đấy à? Chị nằm yên đi đừng có cử động nhiều, không lại mệt ra đấy. Bác sĩ bảo con bị sao vậy mẹ? Sao trên người con lại gắn nhiều dây thế này? Sao lại còn chuyến nước biển nữa? Có làm sao đâu mà chị nhảy dựng lên thế. Chẳng qua chỉ là bị đau bụng thôi, không có gì cả. Bình thường, con ăn uống vẫn bình thường mà mẹ. Mẹ xin bác sĩ cho con xuất viện đi. Ở đây mùi khó chịu, con không ngửi được. Mẹ chồng tôi nghe vậy liền gắt lên. Mùi thuốc tây chứ có phải mùi xác chết đâu mà chị không ngửi được. Cố gắng vài ba hôm rồi về nhà. Chị tưởng tôi muốn ở lại đây à? Tôi định đáp lại nhưng lúc này giọng nói của cô y tá cất lên. Bà Huệ, trưởng khoa muốn hỏi ý kiến gia đình. Có suy nghĩ lại chuyện chôn cất thai nhi không? Nếu bên gia đình vẫn giữ nguyên ý kiến thì chúng tôi sẽ đưa cho cốt của thai nhi về nghĩa trang xác phước để linh hồn được nghe kinh thánh mỗi ngày. Mẹ chồng tôi lúc này mặt mũi biến sắc nhìn tôi không nói nên lời. Tôi dù đang mệt mỏi nhưng vẫn hỏi lại. Chị ơi, thai nhi nào vậy à? Em có thể biết được không? Cô y tá nghe tôi hỏi vậy liền lấy làm lạ sau đấy đáp. Cái cô này. Cô bị trượt chân va đập mạnh dẫn đến sảy thai. Chúng tôi đang muốn hỏi lại, gia đình có đưa đứa bé về nhà thờ cúng không? Hai từ sảy thai được cô y tá nhấn mạnh nên tôi nghe rất rõ. Cả người tôi run lên bần bật, muốn ngồi dậy, nhưng dường như phần thân dưới của tôi không thể nào nhúc nhích nổi. Tôi lắp bắp nói. Chị bảo sao? Em có thai, không thể nào. Cô không tin thì xem hồ sơ bệnh án sẽ rõ. Tôi biết cô vừa trải qua nỗi đau mất con, nên rất khó có thể chấp nhận sự thật này. Nhưng con của cô đã mất khi vừa tròn 5 tuần tuổi. Không, không phải như vậy. Tôi không thể mất con được, con của tôi. Tại sao lại làm vậy với tôi? Tôi dường như không thể giữ nổi bình tĩnh, mà đưa tay giật hết mớ dây nhợ trên tay. Cô y tá thấy vậy liền nhanh chóng giữ tay tôi lại, sau đấy tiêm cho tôi một liều thuốc an thần. Dần dần tôi lại tiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, chỉ có mình tôi nằm trong phòng. Mẹ chồng tôi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Tự dưng tôi lại thấy tủi thân và muốn về nhà với mẹ. Tôi muốn xả vào lòng mẹ khóc một trận cho quên đi hết nỗi buồn. Một năm về làm dâu, tôi luôn mong mình có thể sớm sinh cho gia đình chồng một đứa con nối dõi. Ấy vậy mà khi tôi còn chưa kịp đón nhận niềm vui ấy, thì đứa bé trong bụng tôi đã bị chính bà nội của nó cướp đi cơ hội được sống. Sau 3 ngày nằm viện, tôi cũng được về nhà. Bố chồng và Hiệp vẫn đang đi công tác ở Hà Nội chưa về, nên chỉ có mẹ chồng cùng cô Liên đón tôi từ bệnh viện về nhà. Sau khi xuống xe, cô Liên cầm túi quần áo của tôi, còn mẹ chồng lại đi bên cạnh chứ không đỡ tôi. Tôi không ra phòng khách ngồi, mà đi thẳng một mạch lên phòng. Mẹ chồng tôi ngồi xuống giường rồi nói: "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nên chị không thể trách tôi được. Nếu biết chị có thai thì tôi đã không làm vậy. Nhưng bây giờ nếu chị nói lại chuyện này cho ông Phú và thằng Hiệp, thì chắc chắn người bất lợi sẽ là chị." "Mẹ, con thật sự không hiểu mình đã làm gì để mẹ ghét bỏ con nữa. Mẹ hại chết cháu của mẹ rồi, mà mẹ còn nói bình thản như vậy sao? Chị nghĩ tôi vui lắm à?" "Tôi cũng khổ tâm lắm chứ. Tôi thương cháu, nhưng vì nó mất còn quá bé, nên không thể mang về thờ chung với gia tiên được. Tôi đành mang cho cốt lên chùa gửi. Ngày rằm hàng năm, tôi sẽ đến đó thắp nhang và xá tội với nó." "Mẹ ác lắm. Đến cả nhìn nó, con cũng không được nhìn. Sao mẹ lại làm như vậy với con?" "Sao vậy hả mẹ? Con đã làm gì sai?" "Phương, coi như tôi xin chị, hãy giữ kín bí mật này giúp tôi. Tôi hứa sẽ không gây khó dễ nữa đâu. Đằng nào đứa bé cũng còn đỏ hỏn chứ chưa thành hình hài gì cả. Biết đâu chị chưa có duyên với nó cũng nên. Chị không có đứa này thì đứa khác cũng được mà. Xem như là tôi lỡ tay thôi, chị đừng nói cho ai biết cả. Nếu bố con thằng Hiệp biết chuyện này chắc chắn cả tôi và chị đều gặp phiền phức rồi đấy." Tôi quá mệt mỏi với thái độ của mẹ chồng nên chẳng buồn đáp. Ngày bố chồng và Hiệp về, tôi tủi thân, cứ ôm lấy anh khóc sấm sứt. Mẹ chồng cứ thấy tôi nói chuyện với bố chồng và Hiệp là lại dùng ánh mắt sắc bén để cảnh cáo tôi. Dù thương con và đau xót lắm, nhưng tôi lại có tính thương người nên đành ngậm đắng nuốt cay bỏ qua. Chỉ có điều nỗi nhớ con vẫn đeo bám tôi hàng đêm. "Phương về rồi đấy à? Cô nhớ cháu lắm luôn Phương ơi." Giọng nói của cô Sang kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, sau đấy ngước mắt lên nhìn cô rồi đáp: "Vâng, cháu về với cô rồi ạ. Cháu không muốn xa cô lâu quá." Cô Sang đưa tay chấm nước mắt trên khóe mắt của tôi rồi gặng hỏi: "Cháu khóc đấy à? Ai làm cháu khóc? Có phải thằng Hiệp làm cháu dâu của cô khóc không? Bà mẹ thằng này ăn gan hùm gan báo gì mà to gan thế nhỉ? Mà thằng Hiệp đâu?" "Anh Hiệp chưa về cô ạ. Cháu nhớ cô nên về trước, anh ấy về sau." "Thật không? Nhớ cô hay là hai đứa giận nhau? Thằng Hiệp mà dám làm gì cháu thì bảo với cô. Cô tát cho nó xoay như đĩa hát luôn." Tôi mới khóc xong, nghe câu nói của cô Sang mà cũng phải bật cười. Cô Sang nắm lấy tay tôi, sau đó ghé sát tai tôi thì thầm: "Cô kể cho con nghe cái này nha. Hôm qua mụ Huệ uống nước ngâm chân của cô đấy. Nước ngâm chân cô chưa kịp mang đi đổ, mụ ta rót vào cốc uống luôn." "Sao kinh thế? Mẹ cháu mà biết là cô xong đời luôn đấy." "Mụ ta không dám làm gì cô đâu. Cô có anh Phú chống lưng rồi, con đừng buồn nữa nha. Phương mà buồn là cô cũng buồn lắm." Cô Sang vừa nói vừa mếu máo như sắp khóc luôn. Ngoài bố mẹ tôi ra thì chỉ có cô là người khóc vì tôi. Trước kia có Hiệp để tôi dựa dẫm, nhưng bây giờ tôi lại chẳng thể dựa vào nữa rồi. Từ lúc tôi rời khách sạn tới lúc về nhà, Hiệp không gọi cho tôi một cuộc nào cả. Đến ngay cả một tin nhắn cũng không thấy. Không biết anh ta có cảm thấy xấu hổ hay có lỗi với tôi một chút nào không nữa. Buổi tối bố chồng đi làm về, nhìn thấy tôi ngồi ủ rũ ở phòng khách, ông liền ngạc nhiên hỏi: "Ơ, sao bảo một tuần hai đứa mới về cơ mà? Sao về sớm vậy con?" "Dạ, con không quen đi xa nhà lâu ạ. Con muốn về nhà với cô Sang." Thế còn thằng Hiệp, nó đi đâu rồi? Về sớm hơn dự định cũng không báo với bố một tiếng. Hiệp, Hiệp. Tôi không muốn bố chồng lo lắng nên vội nói. Anh Hiệp bận việc đột xuất nên ở lại mấy hôm nữa ạ. Con muốn về sớm nên bắt anh ấy đặt vé máy bay cho con về. Bố chồng tôi tháo cặp mắt kính ra đặt trên bàn sau đây nói. Thật không? Từ lúc nãy tới giờ bố nhìn sắc mặt con không được thoải mái cho lắm. Có chuyện gì con nói đi, thằng Hiệp lại gây ra chuyện gì khiến con buồn rồi phải không? Tôi chưa kịp đáp thì tiếng mẹ chồng tôi đã oàng oàng. Nó giận thằng Hiệp nên bỏ về, chứ con trai mình có làm gì đâu. Thằng Hiệp ra ngoài mua đồ chưa kịp về, mà nó đã làm ầm cái khách sạn nhà người ta lên. Ông nghĩ xem, nếu bên đối tác thấy cảnh đó, người ta sẽ nghĩ thế nào? Bà nó năng hồ đồ vừa phải thôi. Tôi biết tính cái Phương rất hiền lành và hiểu chuyện, nên chắc chắn nó sẽ không làm vậy đâu. Phương, con nói rõ sự thật cho bố nghe. Qua lời mẹ chồng nói thì tôi biết chắc chắn Hiệp đã gọi điện kể cho mẹ chồng tôi nghe mọi chuyện. Nhưng anh lại không đề cập tới chuyện cô gái ở trong căn phòng kia. Tôi biết bố chồng luôn bảo vệ tôi, nhưng chuyện tôi đập cửa làm ồn ở khách sạn là chuyện có thật. Tôi cúi mặt đáp. Dạ thưa bố, đúng là có chuyện đó xảy ra. Là do con nhất thời bồng bột suy nghĩ chưa thấu đáo. Mong bố bỏ qua cho con. Nhưng bố mới biết lý do con làm thế. Bố tin con sẽ không hồ đồ mà làm vậy đâu. Chắc chắn thằng Hiệp đã gây ra chuyện gì đó, con nói đi. Bố sẽ lấy lại công bằng cho con. Từng câu nói của bố chồng như chạm vào mạch cảm xúc của tôi vậy. Dù tôi rất muốn nghe một lời giải thích từ Hiệp, nhưng lúc này tôi lại khóc nức lên mà nói. Bố, nếu một ngày con và anh Hiệp không còn duyên nợ, con chỉ mong bố hãy đồng ý cho con về với bố mẹ của con. Bố hiểu rồi, bố biết rồi. Thằng nghiệt chủng này, mày về đây biết tay tao. Bố chồng an ủi tôi mấy câu, sau đấy cũng ngồi vào bàn ăn. Tôi buồn lắm nhưng vẫn cố gắng ăn hết một bát cơm, rồi xin phép đi lên phòng. Đêm đến trong căn phòng khang trang, trên chiếc giường êm ái chỉ một mình tôi nằm khóc vì đau lòng. Những ngày sau đó Hiệp vẫn không gọi điện cho tôi. Đến ngày thứ bảy Hiệp trở về nhà. Anh không lên phòng gặp tôi mà đến công ty luôn. Khi tôi còn đang ngồi trong phòng, thì bố chồng tôi gọi bảo tôi lên công ty có chút chuyện. Tôi thay quần áo sau đấy tự trang điểm cho mình một ít phần và tô một chút son rồi đi xuống dưới nhà. Tài xế đã đợi sẵn nên khi tôi ngồi lên là chiếc xe lăn bánh di chuyển đến công ty. Vì bố chồng tôi đã dặn thư ký trước nên khi tôi vừa bước vào sảnh cũng không cần phải gọi điện trước nữa. Tôi cặm cụi nhanh chân bước vào thang máy, vô tình đụng phải một ai đó, suýt chút nữa thì ngã ra nền nhà. Xin lỗi, cô có sao không? Tôi vội quá nên đi hơi gấp, tôi xin lỗi. Giọng nói ấy thật trong trẻo làm sao. Tôi ngước mắt lên nhìn người đàn ông mình vừa đụng phải. Dáng vẻ, cao to đẹp trai, không khác gì song song kia cả. Tôi nhìn anh có chút ngượng ngùng đáp. Tôi không sao, cảm ơn anh. Tôi có việc bận phải đi trước. Tôi đi nhanh nhưng lại cảm thấy tim mình đập mạnh liên hồi. Hình ảnh anh chàng có đôi mắt một mí và sống mũi cao làm tôi ấn tượng quá. Chắc do tôi đi nhanh nên tim mình mới đập mạnh đến vậy. Lúc tôi lên phòng tổng giám đốc, đã thấy Hiệp đang ngồi ở ghế sofa. Bố chồng ngồi đối diện với Hiệp. Tôi gõ cửa đợi đến khi tiếng bố chồng vang lên. Phương, con vào đây đi. Tôi nghe vậy liền bước vào trong rồi cúi đầu lễ phép chào. Dạ, con chào bố, em chào anh. Bố gọi con đến đây có việc gì không ạ? Có việc chứ, nhưng bố sẽ nói sau, còn chồng con sẽ nói trước. Nó có chuyện muốn nói với con. Bố chồng vừa dứt lời thì Hiệp liền đứng dậy đi đến chỗ tôi. Anh ta vừa ngước mặt lên, đã phải giật mình lùi lại. Con mắt phải của Hiệp bầm tím, còn khóe miệng vẫn đang rỉ máu. Hiệp nắm lấy tay tôi nói. Phương, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm em hiểu nhầm. Thật sự anh không hề có chuyện gì với ai cả. Anh chỉ có mình em thôi. Lúc anh mua đồ xong về khách sạn, mở cửa phòng ra không nhìn thấy em. Anh đi xuống hỏi lễ tân thì họ nói em lấy căn cước đi rồi. Dù có mặt bố chồng ở đây, nhưng tôi không thể nhịn được nữa mà nói. Anh giải thích chuyện ở khách sạn đi. Đôi giày có hai chữ HP. Tôi thêu ở trên dây cột giày không phải của anh thì của ai. Còn cả những dòng tin nhắn của anh và cô gái nào đó nữa. Anh giải thích đi. Em bảo đôi giày em thêu cho anh đó sao? Đôi giày đó hôm trước anh để trên xe bị người ta ăn trộm mất rồi mà. Còn dòng tin nhắn nào anh có biết đâu. Em không tin, cứ cầm điện thoại anh mà kiểm tra. Em nhìn xem cả Facebook lẫn Zalo hay Viber, anh đều lấy ảnh hai vợ chồng mình làm ảnh đại diện thì có ma nào dám tán tỉnh anh nữa. Em đọc tin nhắn có khi là anh nhắn với thằng Hưng trêu nhau đấy. Em nhìn xem này, anh với nó lúc nào cũng gọi nhau là em yêu anh yêu đấy. Hiệp bấm vào Zalo và cho tôi xem đoạn tin nhắn của anh và Hưng. Đoạn tin nhắn đầy tình cảm biến thái của hai thằng đực dựa cũng tởm thật. Tôi kéo xuống những ngày trước, lại thấy đoạn tin nhắn mà tôi đọc hôm trước, nhưng lại là của Hưng nhắn cho Hiệp. Đúng thật là tự dưng tôi thấy mình kinh vãi. Không ghen với ai, lại đi ghen với đàn ông. Dù tôi ghen là sai, nhưng chuyện Hiệp không gọi điện cho tôi suốt cả mấy ngày, tôi không thể không tò mò, tôi nhăn mặt hỏi. Anh biết tôi ghen bậy bạ. Sau khi tôi bỏ về anh lại không đi kiếm tôi. Anh cũng không thèm nhắn tin hay gọi điện cho tôi một cuộc nào cả. Là tại sao? Câu hỏi của tôi làm Hiệp có chút giật mình. Anh ấp úng đáp. Tại vì anh sợ em giận sẽ không muốn nghe giọng anh nên anh không gọi. Anh sợ em tức sẽ làm điều dại dột. Em không biết chứ, lúc em đi anh chạy tìm em mà không thấy. Lúc ra sân bay để tìm em, đón về anh cũng phải trở về với vẻ mặt thất vọng. Anh biết em buồn lắm, nhưng anh muốn cho em có thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Nếu như anh sợ tôi làm điều gì dại dột, thì sao lại ở gần đó cả tuần mới về? Lẽ ra anh phải về sớm để giải thích với tôi. Đằng này anh lại để tôi phải suy nghĩ suốt mấy ngày qua. Anh xin lỗi, anh cũng muốn về sớm nhưng bên đối tác lại có dự án quan trọng, nên anh không thể bỏ lỡ được. Giờ anh về rồi, em muốn đánh, muốn chửi anh cái gì cũng được. Chỉ mong em tin anh thôi. Tôi định đáp lại, nhưng bố chồng lại đi đến trước mặt tôi mà nói. Phương, con yên tâm đi. Nó dám phản bội con thì bố sẽ là người đầu tiên từ mặt nó. May mắn cho nó lần này mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi. Nếu không chắc chắn con mắt của nó sẽ không được như vậy đâu. Bố đánh anh ấy ra nông nỗi này sao ạ? Không, bố có đánh nó cái nào đâu. Bố chỉ thay con dạy cho nó một bài học thôi. Con đừng giận nó nữa. Xem như là nể tình bố mà tha thứ cho nó. Nhưng con... Nếu con cảm thấy nó bị như vậy là chưa thỏa đáng thì để bố dạy thêm. Con hư cũng tại bố nên chắc chắn bố phải dạy lại nó. Bố chồng vừa dứt lời đã túm lấy cổ áo của Hiệp, giơ nắm đấm lên định đấm vào mặt Hiệp. Nhưng tôi đã nhanh tay đỡ lấy cánh tay ấy. Tự dưng tôi thấy mình hơi vội vàng trong chuyện này. Tôi giữ lấy cánh tay của bố chồng rồi nói. Đừng, con xin bố đừng đánh anh ấy. Lỗi là do con chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành đã quy chụp cho anh ấy. Con xin lỗi là con sai. Con không sai đâu Phương. Nó sai khi ngay từ đầu không giải thích rõ ràng với con nên mới gây hiểu nhầm. Thằng này lúc nào cũng thế. Con không giận nữa. Con không giận nữa đâu. Bố đừng đánh anh Hiệp nữa. Tôi vừa nói vừa từ từ buông cánh tay của bố chồng ra. Sau đấy gỡ bàn tay kia đang nắm chặt cổ áo của Hiệp. Tôi biết bố chồng yêu thương và lo lắng cho tôi nên mới xử sự như vậy. Nhưng lúc này nhìn gương mặt đầy thương tích của Hiệp mà tôi thấy đau lòng. Sau khi làm hòa trước mặt bố chồng, tôi theo Hiệp đi về nhà. Ngồi trên xe, Hiệp cứ siết chặt lấy bàn tay của tôi mà hỏi. Chưa khi nào anh thấy vợ ghen hết trơn á. Cũng chưa khi nào anh nghe giọng nói hoanh hoang của vợ mà anh lại sợ như lúc đó nữa. Bình thường giọng em hiền dịu, nhưng khi đó lại chua ngoa đanh đá vô cùng. Thì anh thử nghĩ mà xem, nếu như anh nhìn thấy đôi giày của em đang ở trước cửa phòng khách sạn, thì anh có nhảy dựng lên không? Lúc đó em còn bình tĩnh, chưa gặp anh chắc anh đập cái khách sạn nát bét luôn. Mà tại sao em lại nghĩ gã đàn ông kia là anh rồi làm loạn lên thế? Tự dưng anh có tiếng lại không có miếng luôn đấy. Ra đôi giày với chuông điện thoại đấy. Em gọi anh đúng lúc bên trong kia cũng đổ chuông luôn. Anh muốn có miếng thì qua tìm ông Hưng em yêu của anh đó. Hầm, anh không chơi BD. Sau này đừng ghen tuông vớ vẩn nữa. Em phải tin anh chứ. Em không thấy chứ, lúc anh vừa xuống sân bay đã phải về công ty luôn. Ban đầu anh còn tưởng có cuộc họp nào quan trọng lắm nên bố mới gọi anh về gấp. Ấy vậy mà anh mới bước vào phòng liền bị bố lao vào tung cho mấy cước. Em thấy anh nhìn có thân tàn ma dại không? Còn đâu là nhan sắc hào hoa phong nhã của chồng em nữa. Nghe Hiệp kể, tôi vừa thương vừa thấy buồn cười. Bố chồng tôi học võ vô vi nam nên chuyện Hiệp ăn bạt tai hay ăn đấm tôi cũng không còn lạ gì nữa. Hiệp nhéo người tôi rồi nói. Em cười cái gì? Anh bị đánh bầm dập em không sót thì thôi, còn cười anh nữa à? Một lát về mẹ nhận không ra là anh bắt đền em đấy nha. Bố này thiệt tình không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Kệ anh, ai bảo anh không chịu nói rõ ràng với em. Cứ gọi điện cho mẹ mà chẳng gọi cho em. Lần sau bố có đánh anh em cũng không cản đâu. Em, được rồi. Lần sau bố có đánh gãy cái súng của anh thì em có mà ăn chay. Bố bảo với anh rồi đấy. Bố bảo sao? Hiệp lừa mắt nhìn tôi rồi cất giọng ồm ồm. Tao mà biết mày bên ngoài lén phén qua lại với con nào là tao cắt tiệt cái giống của mày. Nhà này xưa nay không có tính mang giống đi chăn dạo. Nên mày mà thả giống thì tao cho mày tịt ngòi đẻ luôn đấy, tao không đùa đâu. Quách Phú tao nói được là làm được. Hiệp nói xong gân trên trán cứ giật giật liên hồi. Anh đang thuật lại những gì mà bố chồng tôi đã cảnh cáo. Tôi ôm miệng cười mà không nói nên lời. Mới ban nãy tôi còn thấy giận Hiệp, nhưng sau khi biết rõ sự tình thì tôi lại cảm thấy mình hơi lố. Hiệp chỉ đang trêu ghẹo với bạn thân của anh thôi. Hưng cũng đã có vợ rồi, nên có khi vợ Hưng cũng ghen giống tôi cũng nên. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy gương mặt bầm tím của Hiệp, mẹ chồng tôi hốt hoảng lao vào đẩy tôi sang một bên rồi sốt sắng hỏi. Trời đất ơi, Hiệp, con bị làm sao mà mặt mũi bầm dập thế này hả con? Có phải con Phương đánh con không? Mày đúng là cái thứ ác ôn mà. Đàn bà con gái mà mạnh tay với chồng như vậy hả? Mẹ chồng định đi sang đánh tôi, nhưng Hiệp đã giữ lại, anh nắm tay mẹ mình rồi đáp. Con bị ngã đấy mẹ, Phương làm sao mà đánh con được? Mẹ đừng nghĩ oan cho vợ con nữa. Cô ấy thương con nên không có chuyện đánh con đâu. Mẹ chồng nghe vậy cũng buông tay xuống hỏi lại. Thật không? Con nói thật cho mẹ biết đi. Đừng có sợ nó giận mà bao che cho nó, mẹ lo được cả. Con nói thật mà, vợ con không làm gì cả. Mẹ đừng nghĩ sai cho Phương nữa. Mấy vết bầm này, một lát con bảo cô Liên luộc cho quả trứng gà lan là đỡ ngáy mà. Mẹ đừng lo. Lo chứ sao mà không lo. Mẹ đẻ con ra nên cho dù con bị xây sức một tí, mẹ cũng đau lòng. Nói xong, bà liền quay sang tôi quát nhẹ. Chị còn đứng đực ra đấy làm gì? Còn không vào trong luộc cho thằng Hiệp quả trứng gà, để nó lăn cho tan máu bầm. Dạ, con đi ngay đây ạ. Nói xong tôi cũng đi lên phòng, cất túi sách sau đó trở xuống bếp mở tủ lạnh, lấy quả trứng gà bỏ vào nồi luộc. Mẹ chồng kéo Hiệp vào trong phòng riêng tỉ tê to nhỏ gì đó. Chắc bà lại sót con nên bảo Hiệp vào phòng bôi thuốc đây mà. Buổi tối sau bữa cơm có đầy đủ mọi người, bố chồng tôi lên tiếng hỏi. Hai đứa có định đi du lịch ở đâu không? Đà Nẵng không được thì đi Sapa hay Đà Lạt đi. Vợ chồng lâu lâu phải hâm nóng tình cảm chứ. Để vậy càng ngày càng nhạt đấy. Tôi cười nhẹ nhìn Hiệp, anh định đáp thì mẹ chồng bĩu môi nói. Gớm, bày vẽ hơn với chả nóng. Hồi ông cưới tôi có bao giờ dù đi du lịch để hâm nóng tình cảm đâu. Bây giờ tự nhiên bà chúng nó đi du lịch. Tôi nói thật, tiền có phải lá dụng đâu mà mang đi chơi cho phí. Cứ để đấy mua đất mua nhà sau này cho thuê, không thì bán lại cũng được. Bố chồng đang ăn cũng vội buông đũa xuống rồi từ tốn đáp. Vâng, ngày xưa tôi với bà cưới nhau chưa bao giờ tôi rủ bà đi du lịch. Vì thời gian bà ở với tôi còn ít hơn thời gian ở sòng bài. Tôi bảo hai đứa chúng nó đi du lịch dùng tiền để thoải mái. Chứ bà dùng tiền để chơi bài cũng phí hơn chứ sao. Xong cứ nhắc lại quá khứ thế nhỉ? Giờ tôi khác rồi, tôi thành tâm thay đổi rồi. Ông đưa tôi đi nước ngoài hấp hôn đi. Chúng nó đợi sau này già rồi tính. Lo cho mình trước đã. Tôi thấy ông dạo này cũng bỏ bê tôi lắm rồi. Tôi rất muốn được đi nước ngoài một lần cho biết phong tục tập quán của họ khác mình chỗ nào. Bà đi rồi còn đòi đi làm gì nữa? Đi tốn gần 500 triệu của tôi rồi, con bảo chưa đi à? Ông mất trí à? Tôi đi bao giờ? Hay ông giấu tôi ở bên ngoài bao nuôi con đĩ nào đúng không? Ông nói đi, tôi cào nát mặt nó. Ừ, bà có nhớ vụ ở casino không? Bà mang tiền của tôi đến đó rửa đấy, bà quên nhanh nhỉ? Mẹ chồng nghe vậy liền cúi gằm mặt không đáp lại. Hiệp lúc này mới trả lời. Con cũng muốn chọn một nơi phong cảnh lãng mạn và yên bình để đưa vợ con đi chơi. Nhưng hiện tại thì chưa được bố ạ. Công việc nhiều quá nên con không thể sắp xếp được lịch trình. Có khi phải đợi qua Tết mới triển được. Tùy con thôi, chưa bố góp ý như vậy. Hai đứa cần phải có không gian riêng tư bên nhau nhiều hơn. Con nên nhớ hạnh phúc nằm trong tầm tay. Nếu con đánh rơi nó thì chắc chắn sẽ không thể nào nhặt lại được. Dạ con biết rồi, bố ăn cơm đi ạ. Những ngày sau đó Hiệp vẫn không có gì mờ ám cả. Anh rảnh rỗi lại gọi điện thoại hỏi thăm tôi ở nhà làm gì. Từ đợt hiểu nhầm ấy anh với Hưng không nhắn tin kiểu thân thiết như vậy nữa. Hiệp cứ sáng sớm trước khi đi làm lại hôn lên trán tôi như một thói quen. Tôi để ý dạo gần đây anh rất hay xịt nước hoa thơm phức. Hôm nay sau khi Hiệp đi làm tôi liền mở tủ lấy quần áo của anh ra giặt. Vì quần áo của Hiệp rất dễ nhàu nên tôi phải giặt tay, rồi mới bỏ vào máy giặt để vắt. Khi tôi vừa lấy mấy cái áo anh mặc hôm qua để mang đi giặt, theo thói quen tôi sẽ kiểm tra tất cả túi áo túi quần, để chắc chắn anh không bỏ quên thứ gì cả. Nhưng khi tôi vừa móc túi áo vest ra, lại vô tình phát hiện chiếc nhẫn bên trong. Lúc đầu tôi nghĩ Hiệp đi nhậu với bạn bè, nhưng lại cá cược nhau sợ vợ nên tháo nhẫn cưới ra cất. Nhưng không phải thế. Khi tôi đưa chiếc nhẫn lên xem, mới nhìn kỹ được hoa văn và chữ cái được khắc trên chiếc nhẫn. Cặp nhẫn cưới của vợ chồng tôi là loại vàng 18 đơn giản. Nhưng chiếc nhẫn này là vàng trắng thì phải. Ở vòng tròn chính giữa còn khắc chữ K kèm hình trái tim nữa. Tôi nhìn kỹ chữ K rồi sực nhớ ra người trong đoạn tin nhắn hôm trước với Hiệp là K, chứ không phải là Hưng. Tôi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay rồi nhìn lên tấm ảnh cưới trên tường mà cười chua xót. Màn kịch của Hiệp đúng là rất hoàn hảo, nên chỉ trong chốc lát đã làm cho tôi tin sái cổ. Điều làm tôi khó hiểu nhất là tại sao kể từ hôm Đà Nẵng trở về, hầu như ngày nào anh ta cũng về sớm. Không có ngày nào anh ta bỏ bữa tối ở nhà cả. Lại không dùng điện thoại nhiều mà chỉ cầm laptop để nghiên cứu dự án. Không lẽ cô gái kia chịu đựng được chuyện tình kiểu này ư? Phương ơi, qua đây buộc tóc hộ cô đi, mụ Huệ đi vắng rồi. Tiếng cô Sang từ bên ngoài cửa cất lên khiến tôi giật mình. Tôi giấu chiếc nhẫn vào bên trong túi quần, sau đấy đáp. Vâng, cô đợi cháu một tí. Cháu soạn ít đồ của anh Hiệp, tí mang đi giặt đã. Nhanh lên, sắp đến giờ anh Kim Dung Cúc của cô livestream rồi. Gặp anh ấy, cô muốn mình phải đẹp. Tôi nghe vậy, vội đặt mớ quần áo lên giường, sau đấy đi qua phòng của cô. Cô Sang, mấy anh ca sĩ diễn viên Hàn Quốc từ hồi xem cái chương trình Running Man gì đấy. Ngày nào cũng ôm cái iPad, ngắm ảnh anh chàng đó cười cả ngày. Trong phòng còn dán ảnh của anh đó kín cả phòng nữa kìa. Tôi vừa thắt bím cho cô, vừa suy nghĩ đến chuyện của Hiệp. Cô Sang vỗ mạnh lên đùi tôi rồi hỏi. Phương không đi chơi với chị gái à? Mụ Huệ với chị gái Phương đi chơi với nhau rồi. Chị gái nào ạ? Cháu có chị gái nào ở đây đâu cô? Cái đứa mông thì hóp, đít thì tóp đấy. Cái đứa đợt trước ghé nhà mình đấy Phương. Cái đứa mắt to như mắt trâu, với cái môi đỏ như đít khỉ ấy. Cô bảo chị Kiều à? Chị cháu đang ở quê cơ, có ở đây đâu cô. Nếu chị ấy ra đây kiểu gì cũng gọi điện bảo với cháu. Thế là Phương nhầm to rồi. Lúc sáng cô thấy nó đứng trước cổng nhà mình, sau đấy đi chung với mụ Huệ á. Thật thế hả cô? Có khi nào cô nhìn nhầm không? Chị ấy với mẹ cháu mới gặp nhau có 2 lần thì làm gì thân nhau đến vậy? Cô chắc chắn là nó. Vừa sạch sẽ đi với mụ Huệ là có mùi tanh cá ngay. Khiếp, đội cá lại có thêm một thành viên gia nhập nữa rồi. Thôi mà cô đừng nói gì cả, không đến tai mẹ cháu lại mệt. Cháu đi giặt đồ đây. Ừ, đi giặt đồ đi. Cô phải nói chuyện với anh Cúc nhà cô đây. Giặt cho sạch rồi tối thằng Hiệp về, cô bảo nó tặng quà. Tôi không đáp mà cười nhạt rồi đi ra ngoài. Lúc giặt đồ tôi lại phát hiện ra trên áo Hiệp còn dính cả mấy sợi tóc ngắn màu vàng. Tóc của tôi dài màu đen, nên chắc chắn mấy sợi tóc đó không phải tóc của tôi. Để tôi tìm hiểu kỹ. Tôi quyết định giấu cái nhẫn ấy đi và vẫn tỏ ra như chưa thấy gì. Trước mặt Hiệp tôi vẫn cố tỏ ra bình thường và hiểu chuyện. Tối hôm ấy đợi Hiệp ngủ say, tôi liền lén cầm điện thoại anh ta lên để hy vọng điều tra ra manh mối khác. Nhưng thật không hiểu làm sao mà trong điện thoại, ngoài những cuộc gọi của tôi và bố mẹ, lâu lâu lại có số của Hương nữa, thì chẳng thấy ai gọi hay nhắn tin cả. Tôi cũng tò mò vào tận Facebook, Zalo rồi cả Viber, nhưng đều không phát hiện ra điều gì cả. Rốt cuộc là anh và cô gái kia liên lạc với nhau qua đâu? Sáng hôm sau khi tôi còn đang ngủ ngon lành thì Hiệp bị đánh thức. Anh ta lay lay vai tôi rồi hỏi. Phương, dậy anh hỏi chút chuyện nào. Tôi đang ngái ngủ dù bực dọc nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đáp. Chuyện gì thế? Anh nói đi. Hôm qua em giặt đồ của anh. Trong túi áo vest em có thấy đồ anh bỏ quên không? Tôi lúc này tỉnh táo lạ thường. Hóa ra là hỏi tôi vụ chiếc nhẫn định ước tình yêu đấy. Nếu đã xem nó quan trọng hơn giấc ngủ của tôi, thì để xem tôi có trả lại không. Tôi dựa lưng vào tường hỏi lại. Vâng, hôm qua em giặt đồ cho anh. Em cũng không kiểm tra túi quần túi áo gì cả. Anh mất đồ gì vậy? À, hôm kia thằng Hưng gửi anh cái nhẫn nó mua tặng vợ, nhưng anh quên chưa đưa cho nó. Sáng nay anh mới nhớ phải mang đi trả cho nó, nhưng lại tìm không thấy đâu cả. Hưng, rốt cuộc vẫn là dùng tên Hưng ra để lấp liếm cho hành vi ăn vụng của mình. Tôi không hiểu anh ta có suy nghĩ cho tên Hưng chút nào không nữa. Tôi giả vờ suy nghĩ rồi đáp. Em không thấy đâu, chỉ thấy mấy sợi tóc vàng trên cổ áo anh thôi á. Anh thử kiểm tra lồng máy giặt xem, có khi lúc vắt đồ nó rơi trong đấy. Ừ, để anh xem. Không tìm thấy kiểu gì thằng Hưng cũng chém chết anh. Cái nhẫn đó khó mua lắm, phải đặt làm cơ. Lần này có mà chết toi anh rồi. Hiệp vừa nói vừa đi lên ban công. Tôi không đi theo mà cầm chiếc nhẫn lên nhìn lại. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô gái kia cũng sẽ giữ một chiếc có khắc tên Hát. Sau một hồi bới tung cả tủ quần áo và thò đầu vào trong lồng máy giặt để tìm kiếm thì Hiệp cũng trở ra. Sắc mặt anh ta lộ rõ vẻ thất vọng, nhìn tôi thở dài nói: Phương, em tìm kỹ hộ anh xem nó có rơi ở đâu nữa không. Anh tìm nãy giờ vẫn không thấy đâu cả. Vâng, anh cứ đi làm đi, lát em tìm thử xem sao. Biết đâu anh tìm không được còn em lại tìm được đấy. Hiệp mặt mày ủ rũ nhưng vẫn cầm cái cặp lên rồi đáp: Ừ, em ráng tìm giúp anh nha. Không tìm thấy chắc thằng Hưng nó bẻ gãy cổ anh. Giờ anh phải lên công ty đã, sáng nay có cuộc họp quan trọng. Anh mà đến trễ kiểu gì bố cũng đấm anh không trượt phát nào. Tôi không nhìn Hiệp mà gật đầu. Anh ta sau đó cũng bước ra ngoài. Công nhận anh ta diện y chang mấy ông diễn viên truyền hình, nên nếu người ở ngoài sẽ không thể nhìn ra được bộ mặt giả chân của anh ta. Sau một hồi suy nghĩ mà chưa tìm ra cách xử lý, tôi liền đi xuống nhà. Giờ này mẹ chồng tôi đã đi cà phê với bạn, còn mình tôi với cô Sang ở nhà nên không khí có phần dễ chịu hơn. Phương, tắm cho con Mun hộ cô với. Nó chạy ra vườn bị dính đầy bùn rồi đây này, nhìn bẩn quá. Tôi ngước mắt nhìn cô Sang đang bế con chó lông xù tên Mun trên tay. Ở trong nhà này ngoài tôi ra thì cô Sang chỉ trò chuyện với nó nhiều nhất. Tôi đưa tay đỡ lấy con Mun rồi đáp: Vâng, cô để cháu mang nó lên phòng tắm rửa sạch sẽ cho. Nó mà không sạch là rụng lông hết cả đấy cô ạ. Đừng làm Mun rụng lông thành chó ghẻ. Ở trong nhà này mình Mụ Huệ là chó ghẻ thôi. Không đâu, cháu tắm cho Mun sạch sẽ lắm. Cô đừng lo, cứ giao nhiệm vụ này cho cháu. Tôi nói xong liền mang nó lên phòng, sau đấy xả nước tắm cho nó. Cô Sang còn chu đáo chuẩn bị cả sữa tắm cho nó. Nên sau khi tắm táp xong xuôi, tôi lấy khăn tắm lau cho nó ráo nước trên người nó. Phương, cẩn thận con Mun đi ị kìa. Tôi giật mình vội buông nó ra. Con Mun này hư thật đấy, dám đi bậy bạ ở trong phòng của tôi. Nó chạy ra ngoài còn cô Sang cũng vội đuổi theo nó. Tôi nhìn đống phân chó trong nhà tắm, định vặn nước cho nó trôi đi. Nhưng lúc này đột nhiên tôi lại nảy ra một ý tưởng điên rồ. Tôi đi khóa trái cửa phòng để chắc chắn mẹ chồng tôi không về làm phiền. Sau đó tôi bịt khẩu trang và mang bao tay vào, rồi cầm lấy chiếc nhẫn ấn sâu vào đống phân của con Mun. Đến chiều tối tôi lại cầm quần áo sang phòng cô Sang tắm, rồi lấy lý do bình nóng lạnh trong phòng không bật được. Gần 7 giờ tối Hiệp cũng trở về, chưa kịp thay quần áo và cất cặp, chẳng đợi tôi nói thì đã lao vào nắm lấy tay tôi mà hỏi liền mạch: Sao rồi em, đã tìm thấy nhẫn chưa? Không tìm thấy là chết anh thật đó vợ ơi. Chiếc nhẫn đó mỗi người chỉ được mua duy nhất một lần mà thôi. Tôi nhìn thái độ lo lắng của Hiệp mà thấy khinh bỉ, liền cười nhạt đáp: Em tìm thấy rồi, anh không cần phải lo nữa. Chỉ có một điều. Điều gì em cứ nói đi. Chỉ cần tìm thấy nhẫn cho dù có mắc trên cây anh cũng leo lên lấy bằng được. Được, anh đi theo em lên phòng đi. Tôi bước đi trước, Hiệp cũng theo sau. Anh ta có vẻ rất nóng lòng lấy lại chiếc nhẫn. Nhưng làm gì có chuyện đơn giản như thế cơ chứ. Tôi kéo Hiệp vào phòng, sau đấy chỉ tay vào phòng tắm rồi nói: Nhẫn ở trong đó, anh mở cửa ra là thấy liền. Thật hả vợ? Anh biết ngay em sẽ tìm thấy mà. Cả ngày hôm nay ở công ty anh cũng suy nghĩ có thể nó rơi trong nhà tắm. Ai ngờ rơi trong nhà tắm thật. Hiệp nói xong liền chạy đến đẩy cánh cửa nhà tắm ra. Anh ta định bước vào nhưng khựng lại. Giọng anh ấp úng hỏi tôi: Phương, chuyện này là sao? Sao lại có đống gì ở trong phòng tắm của vợ chồng mình thế? Tôi buồn cười nhưng vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh đáp: Lúc sáng cô Sang đưa con Mun sang đây tắm cho nó, nhưng nó lại đi bậy ở đó. Em thấy gớm nên không dám dọn, định dội nước cho nó trôi đi, nhưng lại thấy cái nhẫn của anh Hưng, nên em đợi anh về kiểm tra xem sao. Đúng, đây là nhẫn anh đang tìm. Cơ mà con Mun sao nó lại ị ra nhẫn được chứ? Không lẽ em làm rơi nhẫn xuống nhà nên nó nuốt luôn à? Có khi thế cũng nên anh ạ. Nó ăn xong lại ị ra đấy. Anh tính sao với cái nhẫn? Hiệp ngước mắt nhìn tôi, sau đấy cười đáp: Anh không tin con Mun đi bậy bạ trong này đâu. Có khi nào em lừa anh đúng không? Em mua sô-cô-la rồi nấu cho nó chảy ra, sau đấy dựng lên màn hóa phân này để trêu anh đúng không? Nói thật đi, anh sẽ không giận em đâu. Không, em nói thật mà. Tôi không nhịn được cười nên phải đưa tay lên miệng che lại, nhưng vẫn không thể che được mắt Hiệp. Anh ta thấy tôi cười liền ngồi xuống bên cạnh đống phân của con Mun rồi nói: Em trêu anh không dễ bị lừa đâu nha. Bây giờ nhẫn anh sẽ lấy, còn phân anh sẽ ăn. Sô-cô-la chứ có phải phân thật đâu mà sợ. Nhà tắm của mình cũng sạch sẽ, nên anh ăn phần trên. Hiệp, đừng, em không đùa đâu. Hiệp không quan tâm đến lời tôi nói, mà cúi mặt xuống dùng răng cắn vào cái nhẫn sau đó đưa vào miệng. Anh ta đã lưỡi qua lại sau đấy nhả chiếc nhẫn ra rồi nói: Sô-cô-la vị mới à? Không ngọt ngọt đắng đắng như trước, anh phải ăn thử mới được. Không phải sô-cô-la đâu, là của con Mun thật đấy. Không tin anh hỏi cô Sang mà xem. Tôi vừa dứt lời, Hiệp cũng đã ngoạm một miếng vào miệng. Anh ta nhăn mặt lại sau đó nói: Sao cái vị gì mà kinh tởm thế này? Không lẽ là chất thải của con Mun thật? Thật chứ sao nữa? Em bảo thật rồi mà anh không nghe. Anh nhìn có ghê không chứ? Em buồn nôn lắm đó. Tôi nhìn miệng Hiệp từ trong kẽ răng đến quanh miệng đều dính một màu đen. Hiệp lúc này cũng đưa tay móc họng để nôn. Nhưng khổ nỗi dù anh ta có cố gắng cũng không thể nào nôn ra được. Anh ta đánh răng mấy lần sau đấy vặn nước xả đống phân trôi đi hết cả rồi mới tắm rửa. Tôi đứng bên ngoài cũng mở tủ lấy quần áo cho anh ta. Rồi sau đấy ngồi cười mãi không thôi. Cách dàn mặt của tôi tuy có dơ, nhưng tôi không hề nghĩ đến trường hợp ngoại lệ này. Tôi không nghĩ anh ta lại lầy lội tới mức bất chấp lời cảnh cáo của tôi mà ngậm cứt chó vào miệng. Hiệp ở trong phòng cũng hơn cả tiếng đồng hồ rồi. Anh ta cứ sai tôi đi lấy chanh, rồi lại lấy dầu thơm các kiểu. Lúc trở ra, cái miệng của anh ta cũng đỏ au cả lại. Thật không ngờ anh ta lại cào tới mức muốn toác luôn cả cái miệng. Tôi đưa cái khăn tắm cho Hiệp, lau đầu rồi hỏi: Anh rửa sạch cái nhẫn chưa? Không thì đưa đây, em mang đi ngâm nước muối cho sạch. Rửa sạch rồi. Anh tắm lâu thế? Cứ rửa sạch sẽ là được rồi. Lát em pha cho anh ly cà phê trồn, uống cho quên mùi nhé. Tôi vừa nói dứt lời, Hiệp đã trợn mắt nhìn tôi, sau đấy từ từ tiến sát lại người tôi, rồi đưa tay bóp lấy cổ tôi. Giọng anh ta giận dữ: Phương, cô chơi tôi đúng không? Cô làm nhục thằng Hiệp này đúng không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình thực tế rất hay và lôi cuốn của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.